Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1262, Sử lệnh hiển uy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Dịch An là con khỉ cùng Tinh Tinh phối hợp phi thường khăng khít. Hắn hoàn toàn phát huy ra đặc điểm linh hoạt của bản thân mình. Năng lượng công kích hoàn toàn tập trung. Hai tay của hắn huyễn hóa ra thành cai khoang. Chuyên môn tìm chỗ hiểm của địch nhân mà ra tay. Cho nên tuy hắn giết không ít người nhưng năng lượng bản thân tiêu hao không nhiều. Muốn nói trong chiến đấu khôi hài nhất là ai? Vậy khẳng định chính là gã Quan Tĩnh này. Người khác bởi vì tu luyện thời gian dài bảo trì tốt dáng người. Ngay cả Điền Thử cùng Mạc Đạm Đạm vốn mập mạp cũng trở nên thon thả. Nhưng mà hắn thì không. Hắn lúc trước còn không bằng một nửa bây giờ. Hắn đã biến thành quả bóng ra hoàn toàn rồi. Toàn thân mập mạp là cách miêu tả hắn hiện giờ. Chiến đấu ngay từ đầu thằng này toàn thân phóng ra hoàng sắc quang mang mãnh liệt. Thân thể của hắn dưới tác dụng bản trúc tương dị hóa lần hai đem thân thể của mình bành trướng thành viên cầu thịt 4 mét. Nhưng mà viên cầu thịt này tràn ngập năng lượng màu vàng. Đây là năng lượng mậu thổ huyền vũ A. Quan Tĩnh cũng biết năng lượng công kích của mình không được cho nên phương thức công kích của hắn phi thường đặc thù. Hắn như quả bóng bowling vậy. Không ngừng lăn qua lăn lại trên chiến trường. Những nơi đi qua chỉ cần không phải binh chủng sức mạnh thật lớn và cường giả quân đoàn Nhiên Thiêu thì bị hắn đè nát. Nhưng mà địch thủ lại không có biện pháp với viên cầu thịt này à, ai bảo nhân ra có lực phòng ngự giống huyền vũ đây. Đương nhiên Quan Tĩnh cũng không phải lăn loạn. Hắn bảo trì trong một khoảng cách nhất định. Hắn lăn qua lăn lại chung quanh viễn cổ kiếm long. Kiếm long công kích rất cường hoành. Dừng đạo năng lượng như cụ kiếm không ngừng tạo thành vết lõm trên mặt đất. Đương nhiên những nơi cự kiếm đi qua mang đến không ít màn gió tanh mưa máu. Tuyết nữ, thương băng cùng thực vật hồn ba người hiện tại đang tự tập cùng một chỗ. Thực lực tam nữ so sánh với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì kém một chút. Nhưng mà thời điểm ba người các nàng ở chung thì thực lực mạnh. Cho dù là chiến sĩ mạnh nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần là Như Nguyệt cũng không phải đối thủ của bọn họ. Băng xương thật lớn không ngừng đảo qua chung quanh. Tiết nữ cùng huyền băng thú của nàng bộc phát hàn băng. Tuy không đủ đông cứng những sinh vật địa ngục này nhưng cũng tuyệt đối khiến sức chiến đấu của bọn chúng hạ thấp. Mà thực vật hồn có bá vương hoa cùng thương băng có thêm tốc độ như thiểm điện của ảnh báo. Đây là lợi khí phá băng. Địch nhân không ngừng bị nghiền nát trước mặt của các nàng, mà liên thủ của bọn họ phi thường thành thạo. Từ khi khai chiến tới bây giờ thì chiến sĩ cầm tinh phần lớn đã xuất hiện các vết thương khác nhau. Nhưng mà ít nhất có trên 5 vạn địch nhân chết trong tay bọn họ. Bị thương thì vượt qua 20 vạn. Không có thành viên nào bị trọng thương hoặc chết. Thành tích như vậy đủ khiến bọn họ tự hào rồi. Năng lực mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có chiến sĩ cầm tinh mới làm ra được. Mắt thấy 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng tam nữ thương băng dần dần tụ hợp tại viễn cổ đại thụ thì trên mặt Tề Nhạc toát ra nụ. Cười thỏa mãn, thẳng thắn mà nói quân đoàn Nhiên Thiêu của địa ngục đúng là cường đại. Nhưng mà trong đó có một vấn đề lớn chính là số lượng cường giả không đủ. Đương nhiên. Đây là do lúc trước Tề Nhạc hủy diệt nhiều tên hắc tương tộc bốn cánh cùng với ba khủng bố ma vương. Cách chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mỗi người đều tăng lên 8 vân. Lại có 4 người đã tăng lên tới cảnh giới 9 vân. Tổ hợp như thế hơn nữa còn sử lệnh của bọn họ cùng với 12 tiểu đội sinh tiếu phụ trợ. Quân đoàn Nhiên Thiêu không cách nào tạo thành tổn thương chính thức cho bọn họ. Cho dù bọn chúng có thể hủy diệt quân đoàn sinh tiếu nhưng cũng phải dựa vào số lượng và không ngừng mài từ từ mới giết được. Nhưng mà chuyện này dễ sao? Dùng viễn cổ đại thụ làm hạch tâm thì tất cả mọi người bị thương được nghỉ ngơi tạm thời. 12 tiểu đội sinh tiếu cũng không ăn chay. 120 kim sĩ đại bằng điêu cường ngâu hoành thậm chí còn vượt qua các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có thể so sánh. Chiến đấu mà không tới thời gian một ngày hay hai ngày thì làm sao mọi người tiêu hao hết năng lượng được chứ? Viễn cổ đại thụ động nện bước của nó về phía trước. Nó kiên định bước từng bước một về phía thành địa ngục. Mỗi khi nó đi một bước thì chỉ ít có 1000 tính mạng của sinh vật địa ngục chết dưới chân của nó. Lúc này viễn cổ đại thụ giống như con nhím xù gai lên. mà các chiến sĩ Cầm Tinh chính là gai nhọn. Ai dám công kích bọn họ thì hồi báo sẽ là hủy diệt. Đột nhiên Yến Tiểu Ất hét lớn một tiếng. Không biết lúc nào hắn đã đứng trên vai Độc Nhãn Cự Nhân. Ngay sau đó một tầng hào quang màu ngà sữa phóng lên trời. Một quả bạch cầu sáng lên trên không trung. Lập tức đem các chiến sĩ Cầm Tinh dưới viễn cổ đại thụ chiếu rọi vào bên trong. Sau khi phóng xuất hào quang màu ngà sữa thì thần thái của Yến Tiểu Ất trở nên uể oải. Thân hình lóe lên đã tiến vào trong bản thể của viễn cổ đại thụ để được bảo hộ nghiêm mật nhất. Tỳ bạch quang hắn phóng xuất đó không có khả năng hủy diệt nhưng mà hiệu quả của nó giết địch còn kinh khủng hơn nhiều. Những nơi hào quang màu ngà sữa đi qua thì tổn thương của các chiến sĩ sinh tiếu đều được trị khỏi. Tốc độ chữa trị dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Trừ viễn cổ đại thụ cùng bá vương hoa là thực vật nên không đựa trào quang chữa trị ra thì ngay cả quân đoàn kim xí đại bằng điêu dưới tác dụng của bạch quang thì sức chiến đấu đã khôi phục và kinh khủng hơn. Thử hỏi quân đoàn không sợ bị thương thì kết quả chiến đấu là thế nào? Sắc mặt Tát Đán lúc này trở nên khó nhìn. Những cường giả tới từ phương đông này vượt xa tính toán của hắn. Vốn lần này xuất động 50 vạn đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu hắn hy vọng có thể vượt qua đám quân đội đang ngăn cản tiến vào thế giới loài. Người, nhưng mà đối phương chỉ xuất động hơn 100 người và một đám quái thú cũng đã có thể đem 50 vạn quân quân đoàn Nhiên Thiêu hủy diệt một phần. Nam, tổn thất thảm trọng a, mà đúng lúc này từ đông phóng thích lĩnh vực thì hắn cảm thấy khó tin rồi. Sau khi hắn hóa thân thành hổ thì thoải mái. Làm 15 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu thực lực giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng mà công kích hay phòng ngự cũng đã hạ thấp xuống đáy cốc. Thường thường thì viễn cổ đại thụ bên quét nhánh cây qua thì dễ dàng tiêu diệt một đám binh sĩ. Số lượng tử vong không ngừng tăng cao. Nửa giờ, chỉ nửa giờ ngắn ngủi thì đạt được thành quả chiến đấu huy hoàng. Bọn họ đã hoàn toàn nằm trong vòng vây của địch nhân. Nhưng bây giờ bước chân của bọn họ đã tiến tới thành địa ngục. Xa xa giáo hoàng Mati dẫn theo 4 hồng y đại giáo chủ và mấy ngàn thần chức nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.